Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, ta cho ngươi sinh một cái. Cự ly này cỏ tranh phòng không xa địa phương, Thanh Ngưng đem tô họa vừa rồi đưa cho bổn mạc ngọc bài đem ra. Nhìn hồi lâu sau, Thanh Ngưng bỗng nhiên mở miệng, nói, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ông tương đương. Tại Thanh Ngưng thoại âm rơi xuống về sau, lệnh bài kia lập tức chấn một chút, hắn thượng bắn ra một đạo hào quang, tại Thanh Ngưng trước mặt hóa thành một mảnh màn sáng. Đương nhiên có thể a, ta không phải đã nói sao? Tô họa thân ảnh theo màn sáng chính giữa phản chiếu đi ra, tựa hồ là tại chạy đi, bốn phía có không ít bóng người quay chung quanh. Trên mặt của hắn còn mang theo dáng tươi cười, nhưng cho Thanh Ngưng cảm giác, nhưng không có trước khi như vậy không biết xấu hổ. Thanh Ngưng làm như thật không ngờ vậy mà hội như vậy linh nghiệm. Hai má đỏ lên, lúc này muốn rời đi. Ai, ngươi đừng chạy a hát, Tô họa vội vàng nói, ngươi cũng có không biết xấu hổ thời điểm. Ha ha, câm miệng, Thanh Ngưng cước bộ dừng lại, mở miệng quát. Tô họa ngược lại là phi thường nghe được, lập tức ngậm miệng lại, ngươi cẩn thận một chút. Sau một lát, Thanh Ngưng nói ra, Tô họa giật mình, chợt thật sâu hít và một hơi, lớn tiếng nói, Thanh Ngưng, ngươi như nguyện ý, đối đãi ta xử lý xong việc này về sau, tất nhiên đem làm lấy ngươi, chớ có nói hưu nói vượn, chúng ta chỉ là bằng hữu. Thanh Ngưng hai má lần nữa đỏ lên, thủ trưởng mung lên, hắn trước mặt màn sáng lập tức biến mất. Cho đến hồi lâu, Thanh Ngưng còn sắc mặt hồng hồng, nghĩ đến tô họa trước khi lời nói. Trong nội tâm phảng phất là nai con đi loạn đồng dạng nhảy về phía trước. Tại sao phải có loại cảm giác này? Thanh Ngưng hé miệng, nỉ non nói, không có khả năng, không có khả năng. Chúng ta mới thấy qua một mặt mà thôi. Hơn nữa hắn không có phụ thân lớn lên đẹp trai. Không có phụ thân tu vi cường. Không có phụ thân tính cách tốt. Ta muốn tìm như ý lang quân. Thế nhưng mà phụ thân cái loại này nam nhân a hát. Ừ, chính là như vậy. Ta không có khả năng ưa thích hắn. Không có khả năng. Chuyện đó rơi xuống. Thanh Ngưng quân lệnh bài thu hồi. Quyết đoán về tới Phong Lâm thôn cỏ tranh phòng trước khi. Giờ phút này, Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh đều đứng ở chỗ này, gặp Thanh Ngưng trở về. Thanh Lâm không có mở miệng, Quý Uyển Linh nhưng lại cười nói, biết rõ ràng ý nghĩ của mình hả? Ừ, Thanh Ngưng trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Đối với Thanh Lâm nói, phụ thân, ta không thích hắn, a hát, Thanh Lâm đã đến hứng thú. Có thể ta nhìn ngươi chưa bao giờ ở đâu cái nam nhân trước mặt xấu hổ a. Chỉ có hắn, xấu hổ không có nghĩa là ta thích hắn. Ta muốn tìm, thế nhưng mà phụ thân nam nhân như vậy. Thanh Ngưng nũng nịu nhẹ nói. Hắn như vậy, Quý Uyển Linh chỉ Thanh Lâm. Khẽ cười nói, ta khuyên ngươi hay là đừng. Cha ngươi loại nam nhân này, phóng nhãn thất cấp bản đồ cũng chỉ có một cái. Hết lần này tới lần khác bị ta cho đụng phải, coi như là có, cũng không thích hợp ngươi, tính cách quá lạnh như băng rồi, ta với ngươi cha cùng một chỗ cũng có thời gian thật dài đi à. Đã từng nói qua mà nói mới vài câu, Thanh Ngưng cười khúc khích, mẹ, ta như thế nào nghe ngươi trong lời nói bên ngoài. Toàn bộ đều là u oán cảm giác, giống như một người thâm khuê oán phụ. Ha ha, Thanh Lâm cũng là nhìn xem Quý Uyển Linh, hắn tự nhiên có thể nghe ra Quý Uyển Linh trong lời nói ý tứ. Mặc dù nghe như là đang nói đùa, nhưng trên thực tế, nói đúng là cho hắn Thanh Lâm nghe. Đúng vậy a, ta chính là một người thâm khuê oán phụ, cho nên mẹ khuyên ngươi, ngày sau cũng đừng trở thành oán phụ. Quý Uyển Linh sắc mặt không thay đổi, y nguyên cười nói. Cắt tương đương, Thanh Ngưng nhếch miệng, hiển nhiên không có để ở trong lòng. Buổi tối, cấp 2 bản đồ chính giữa có tinh không? lại nhìn không tới tinh cầu, tự nhiên là nhìn không tới tinh quang. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ có một mảnh đen kịt. Phong Lâm thôn tu sĩ có đã ngủ, có vẫn còn tu luyện. To như vậy một cái thôn xóm, nhưng lại tại lúc này lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Cỏ tranh phòng trước khi, xinh đẹp thân ảnh lẳng lặng đứng thẳng, mặc dù là đêm tối, cũng không che giấu được hắn trên người phát tán cái chủng loại kia tuyệt mỹ khí tức. Muốn cái gì? Vào thời khắc này, một đạo lời nói bỗng nhiên truyền đến, lệnh một mực đều đang nhìn lấy đêm tối Quý Uyển Linh lại càng hoảng sợ. Nàng xoay người lại, gặp Thanh Lâm đang đứng sau lưng tự mình. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm bỗng nhiên có loại cảm giác ủy khuất. Không muốn cái gì? Quý Uyển Linh nói xong, lại quay đầu nhìn về phía đêm đen như mực không. Thanh Lâm mấp máy miệng, đi đến Quý Uyển Linh bên cạnh, nói khẽ, trong khoảng thời gian này, ủy khuất ngươi rồi. Không ủy khuất, Quý Uyển Linh nhẹ nhàng lắc đầu. Thấy thế, Thanh Lâm trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn hiểu rõ Quý Uyển Linh, tự nhiên sẽ hiểu trong nội tâm nàng muốn cái gì. Chỉ là hắn không biết nên như thế nào an ủi. Hắn không háo sắc, có thể nữ nhân vẫn luôn là hắn nhược điểm lớn nhất. Nhìn xem cái này phiến bầu trời đêm, ta bỗng nhiên có chút tưởng niệm quê quán. Quý Uyển Linh nói, tại đây không có tinh quang, không có trăng sáng, cũng không có thái dương. Ta chẳng biết tại sao sẽ có ban ngày chi phân, cũng không muốn biết nói. Ta chỉ là cảm thấy, hay là quê quán tốt. Mặc dù quê quán tài nguyên đối với hôm nay làm bọn chúng ta đây mà nói, đã không có quá lớn tu luyện tác dụng, có thể cái kia dù sao cũng là ta từ nhỏ đến lớn địa phương. Có bổ thiên các, có các chủ, có thánh tử, có những thứ khác thánh nữ, còn có vô số cùng ta không tính quen thuộc, thực sự có thể gọi mà vượt danh tự chi nhân, mà ở trong đó, không có. Thanh Lâm khẽ giật mình, đã trầm mặc một lát, nói, ở chỗ này không có ngươi nói những người kia, những vật kia, nhưng ngươi còn có ta. Đúng vậy a, ta còn ngươi nữa. Quý Uyển Linh bỗng nhiên nở nụ cười. Không nói những cái kia rồi. Nói ngưng nhi a, tiểu nha đầu này, mặc dù ngoài miệng nói thật dễ nghe, có thể rõ ràng hay là đối với cái kia Tô Họa có thật lớn ở ý. Theo ta thấy đến, nàng sợ là thật sự thích Tô Họa. Nghe vậy, Thanh Lâm sắc mặt có chút lúng túng. Ngưng nhi theo sinh ra bắt đầu, chỉ có tại bổ thiên các cái kia mấy chục năm không có ở bên cạnh ta. Lúc khác, vẫn luôn là ta đang nhìn. Nàng nếu thật coi trọng ai, chỉ cần đối phương đối với nàng tốt, ta sẽ không phản đối, bởi vì đây là tự do của nàng. Chỉ là, như bỗng nhiên tầm đó, nàng không tại bên cạnh ta rồi, ta còn thật sự có chút không thích ứng. Thanh Lâm theo như lời không thích ứng, tự nhiên không phải bởi vì Thanh Ngưng rời đi mà cô đơn, mà là bởi vì theo thời gian trôi qua, cha mẹ đã không tại, thê tử đã không tại, ngày nay, Thanh Ngưng cũng muốn mất. Quý Uyển Linh cũng hiểu biết Thanh Lâm ý nghĩ trong lòng, không khỏi vỗ hắn một chút, nói, thật đúng là nhìn không ra, ngươi như vậy lạnh như băng tính cách, vậy mà cũng có than thở thời điểm, ta cũng là người, vì sao không vậy? Thanh Lâm cười nói, nhìn qua Thanh Lâm dáng tươi cười, Quý Uyển Linh đã trầm mặc một chút, đối với Thanh Lâm nói, ngưng nhi sớm muộn cũng là muốn gả đi ra ngoài. Dù là không có nhìn chúng Tô Họa, lại cuối cùng hội vừa ý những nam nhân khác, con gái lớn không dùng được, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ngươi như cảm thấy cô độc, ta, Quý Uyển Linh làm như có chút thẹn thùng, thấp gật đầu, nói khẽ, ta có thể vì ngươi tái sinh một cái. Sinh một cái? Thanh Lâm sửng sốt một chút, nhìn xem Quý Uyển Linh cái kia tràn đầy phấn hồng xinh đẹp khuôn mặt. Bỗng nhiên một tay lấy hắn ôm lấy. Tại Quý Uyển Linh kinh hô cùng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Sao? Đánh chính giữa?